Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Thái Âm Chi Lực. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Nhan Hồng bọn người lập tức kinh hoàng lướt đi tới. Ta không sao. Từ Niên từ trên vách tường trong hố sâu leo ra, vỗ vỗ Lưu Manh nặng nề đầu. Vừa rồi lực lượng kia thật sự là quá kinh khủng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay. Nếu không phải hắn kịp thời lấy lân giáp bảo vệ thân thể, vừa rồi kia kinh khủng xung kích cũng đủ để chấn thương nội tạng của hắn. Tông chủ vẫn là phải cẩn thận một chút. Cái này thần vương đỉnh chính là trong truyền thuyết phi thường cường đại linh khí. Một không quyết tâm liền có thể bị gây thương tích. Tên kia cửu tinh chiến vương cường giả tối đỉnh nói. Từ Niên gật gật đầu. Cái này thần vương đỉnh uy lực hắn nhưng là tự mình cảm nhận được. Hiển nhiên liền xem như hắn cũng không dám lại đi sờ cái này thần vương đỉnh cái thứ hai. Vừa rồi mùi vị đó cũng không phải dễ chịu như vậy. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía kia thần vương đỉnh, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi đi, một cái nho nhỏ linh khí, thế mà cũng dám đặt tên là thần vương đỉnh. Các ngươi những phàm nhân này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên trong đầu lại vang lên Dạ Thiên Thần Đế thanh âm. Ngạch, nữ đế đại nhân, ngươi tỉnh rồi. Từ Niên trên mặt lúc này vui mừng. Trong khoảng thời gian này Dạ Thiên Thần Đế một mực tại đi ngủ. Hắn kêu lên mấy lần đều không có đạt được đáp lại. Hắn kém chút coi là Dạ Thiên Thần Đế sẽ ngủ cái 10 năm 8 năm đâu. Tiểu tử, ngươi ngay cả một cái nho nhỏ phá đỉnh đều thu phục không được. Thật đúng là làm mất mặt ta. Dạ Thiên Thần Đế mắng. Từ Niên một trận xấu hổ. Cái này Dạ Thiên Thần Đế rời giường khí thật đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này thần vương đỉnh tại ngài trong mắt là phá đỉnh. Tại chúng ta trong mắt đây chính là khó được chân bảo a. Chỉ là cái này cự đỉnh bên trên tán phát ra lực lượng, cũng đủ để nhìn ra nó 10 phần cường đại. Bất quá đỉnh kia cũng là có chút đặc thù. Trải qua nhiều năm hấp thu nguyệt chi lực, trong đó xác thực ẩn chứa hùng hồn thái âm chi lực. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra, thái âm chi lực, chẳng lẽ vừa rồi công kích lực lượng của ta chính là loại lực lượng này? Từ Niên kinh ngạc hỏi, không sai, vạn vật đều phân âm dương. Các ngươi bình thường hấp thu linh khí chính là thái dương chi lực, là thái dương giao phó lực lượng của các ngươi. Nhưng là thái âm chính là mặt trăng lực lượng. Cỗ lực lượng này không dễ dàng bị các tu sĩ nắm giữ. Nhưng là cái này cự đỉnh bên trong lại thu nạp rất nhiều thái âm chi lực. Tại cái này nho nhỏ nhân gian quả thật rất ít gặp. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Từ Niên nghe được sửng sốt một chút. Bình thường bọn hắn thu nạp linh khí thế mà chỉ là vũ trụ lực lượng một loại. Loại thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy cái này thái âm chi lực có tác dụng gì đâu? Từ Niên vội vàng truy vấn. Tác dụng tự nhiên rất nhiều. Người khác công pháp không cách nào thu nạp thái âm chi lực. Nhưng là công pháp của ngươi lại khác. Ngươi đàn hải chủng thanh liên cùng ngươi thần ma luyện thể đều có thể thu nạp cỗ lực lượng này. Mà lại âm dương trung hòa. Trong cơ thể ngươi linh khí phẩm chất tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Dạ Thiên Thần Đế cười lạnh. Nói, đúng vậy a, hắn tu luyện chiến quyết xác thực rất đặc thù, cái gì lực lượng đều có thể hấp thu, chắc hẳn cái này thái âm chi lực cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Từ Niên trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, bất quá cái này cự đỉnh tựa hồ căn bản là không có cách đụng vào. Ta cũng vô pháp hấp thu lực lượng của nó a. Từ Niên liền vội vàng hỏi, đần. Ngươi từ bên ngoài thu nạp cái này cự đỉnh lực lượng đương nhiên không cách nào hấp thu. Chỉ có nhảy vào cái này cự đỉnh bên trong, ngươi mới có thể từ bên trong hấp thu cái này cự đỉnh bên trong lực lượng. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên, Từ Niên sững sờ, nhảy vào cự đỉnh bên trong. Đây không phải đang chơi hắn a. Vừa rồi hắn vẻn vẹn chỉ là sờ soạng một chút cái này cự đỉnh liền bị đánh bay. Hiện tại để hắn trực tiếp nhảy vào cự đỉnh bên trong. Đây không phải tại để hắn chịu chết sao? Người đến cùng có làm hay không? bản đế sao lại hại ngươi? Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói, thanh âm bên trong có chút tức giận. Làm, ta cái này làm, Từ Niên vội vàng đáp lại nói, nhưng trong lòng thì một trận bất đắc dĩ. Vị này Tổ Tông, mỗi lần đều cho hắn ra chút chủ ý ngu ngốc, đương nhiên mỗi lần đều sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cho nên Từ Niên biết rõ làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế. Tông chủ, chúng ta vẫn là đi đi. Cái này Thần Vương Đỉnh để ở chỗ này thời gian dài như vậy đều không có lấy đi. Nói rõ nó không phải chúng ta có khả năng chống lại. Ta xem chúng ta vẫn là đi địa phương khác tìm xem đi. Một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Nhan Hồng mấy người cũng gật gật đầu. Cái này cự đỉnh bên trong phát ra lực lượng thực sự quá kinh khủng. Căn bản là không có cách đụng vào. Chớ đừng nói chi là nhận chủ. Không vội, để cho ta thử lại một lần cuối cùng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Từ Niên đối mọi người nói. Nhan Hồng bọn người đều là sững sờ. Không nghĩ tới Từ Niên còn muốn nếm thử. Trên mặt lập tức phun lên một cỗ lo lắng. Dù sao vừa rồi Từ Niên kém chút bị cái này cự đỉnh cho đánh chết. Thế nhưng là bọn hắn cũng biết Từ Niên quyết định không ai có thể phản đối. Cho nên đành phải yên lặng đứng ở một bên nhìn xem. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên động tác kế tiếp lúc, kém chút không có hạ bụi bay phách tán. Từ Niên thế mà nhảy lên một cái, nhảy vào cự đỉnh bên trong, tiếp lấy cả người liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tông chủ, Nhan Hồng bọn người lập tức lo lắng kêu lên, ta không sao, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Trong đỉnh truyền đến Từ Niên thanh âm, Nhan Hồng bọn người lần này thở dài một hơi, không rõ Từ Niên đến cùng đang làm cái gì, nhưng mà Từ Niên giờ phút này thì là trong lòng ngạc nhiên không thôi. Tại hắn nhảy vào cự đỉnh một nháy mắt, hắn phảng phất rơi vào tầng mây bên trong, thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cái này cự đỉnh bên trong thế mà ẩn giấu đi một vùng không gian, trọn vẹn hạ xuống ngàn trượng khoảng cách. Từ Niên mới đi đến cái này cự đỉnh không gian tình trạng. Đây là một mảnh hình tròn thiên địa. Nhất luân to lớn vô cùng trăng tròn treo ở trong bầu trời đêm. Dưới chân là một mảnh đại lục. Chiếm diện tích số ước lượng trăm mẫu. Đại lục ở bên trên không có một tia thảm thực vật. Chỉ có cứng rắn nham thạch. Nếu là có người từ cự đỉnh phía trên nhìn xuống phía dưới. Một cái tiểu nhân đang đứng tại cự đỉnh bên trong. Kỳ thật đó chính là Từ Niên. Cái này gọi là kích thước thiên địa. Có thể luyện chế dạng này linh khí người. Nhất định là không gian loại tu sĩ. Tiểu tử, cái này cự đỉnh đối với ngươi mà nói cũng coi là bảo vật khó được. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Kích thước thiên địa. Từ Niên trong lòng kinh ngạc. Hắn biết hắn bây giờ đang ở kia cự đỉnh nội bộ. Nhưng mà nội bộ lại có cư nhiên như thế lớn không gian. Đương nhiên là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Người vẫn là trước thu nạp cái này thái âm chi lực đi. Người thấy bầu trời kia vòng trăng tròn sao? Đó chính là thái âm chi lực bản nguyên. Người chỉ cần nhìn xem cái này vòng trăng tròn vận chuyển ngươi chiến quyết là được. Dạ Thiên Thần, Đế thanh âm vang lên. Từ Niên nghe vậy, lúc này trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống. Nhìn lên bầu trời bên trong trăng tròn vận chuyển lên chính mình chiến quyết. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được một cỗ vô cùng băng lãnh lực lượng thuận kinh mạch của hắn chảy vào trong cơ. Thể của hắn, cỗ lực lượng này chính là ngân sắc. Cùng hắn linh khí rất là khác biệt. Chảy vào đan hải về sau. Cũng cùng hắn nguyên bản linh khí kính sợ rõ ràng. Bất quá theo cỗ lực lượng này chảy vào. Từ Niên khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Tựa hồ có đột phá vết tích, thật nhanh, làm sao lại nhanh như vậy? Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói, lúc này tăng lớn vận đứng chiến quyết tốc độ. Hết chương.